Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, Phương Sa nói chuyện điện thoại. Cùng lúc đó, Wano, chung quanh hải vực, rào, vô cùng mênh mông xanh thẳm trên biển. Một chiếc vải buồm mọc như rừng cỡ trung waver, quanh co khúc khuỷu du duệ trên đó. Dù là nó khi thì tả wing, khi thì bên phải nghiêng, tùy tiện đều có lật đổ có khả năng, nhưng vẫn là ương ngạnh để chống đỡ. Để cho thuyền bè biến thành như vậy, initiator là từng cái xoay tròn dáng vóc to vòng xoáy, từng đảo không ngừng vọt tới sóng mãnh liệt. Những hung thần ác sát này hải ba giống như kia công kích đội ngũ như thế. Cổ võ đến gieo hò, thôi táng thuyền bè chạy về phía kia, đụng phải chính là thuyền hủy nhân mất vòng xoáy. Bầu trời xa xa đánh tới trên mây đen, ngàn vạn lôi quang thiểm thước trong đó, nổ âm không ngừng tiếng sấm, kẹp theo kinh người khí tức hủy diệt nổi lên trong đó. Coi như kinh khủng này tự nhiên thiên tai một giây kế tiếp liền hạ xuống. Trên thuyền mọi người cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ đến gần là Wano, coi như ở phong vân biến ảo khó lường Grand Line bên trong. Nơi này khí trời cùng hải vực cũng là đủ để khiến tuyệt đại đa số người sợ hãi run rẩy. Phốc thông, liền ở cái hải vực này thượng, là từng ngọn cao vút trong mây hùng vĩ đại sơn. Trên sườn núi thỉnh thoảng có thể thấy nở rộ cành xanh, hoa hồng, cùng với chỉ sống ở người thường trong mắt, hồ nước ngọt bạc bên trong cá chép. Ở đó nhiều chút không ngừng cuồn cuộn tới trong đợt sóng. Thân hình có thể so với đại hình hải vương loại bọn họ. Liên tiếp du duệ trong đó, cho dù là hung hiểm dị thường vòng xoáy, đối với bầy cá mà nói cũng là như dẫm trên đất bằng, chảy qua. Wa wa wa, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ nhé. Ta muốn về nhà, đại gia, mọi người, đừng sợ. Nghe ta chỉ huy, chỉ cần tránh thoát những vòng xoáy này cùng sóng biển dâng, phía sau cá chép bầy sẽ dẫn chúng ta đi đến trên núi Wano. Tiểu đa cô nương, đang nói chuyện trước phải che buồm để xuống a. Càng đến gần này gặp quỷ đại sơn, gió lại càng lớn, lạp lạp lạp, đưa ngươi một ly ghét rượu, ngang dọc biển khơi, dẫn đầu độc chiếm. Chấm ngoặc kép, thuyền bè thượng, một đám chấn động cánh bọn tiểu tử một bên khóc, vừa dùng bị sợi dây quấn ở mạn thuyền trên người thể. Buôn động thuyền bè linh hoạt chuyển hướng, mà chỉ huy đến những tiểu nhân này tộc, là Gridu cái này đã từng đến qua một lần Wano người dẫn đường. Nàng lui về sau ngay phía trên, là kéo đàn violon, hát, ghét rượu ngon, group. Tại loại này phi thường náo nhiệt lại hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh xuống. Vốn nên hướng dẫn thuyền bè mông lăng Cricket, nhưng ở với Crocus bận bịu hết giờ ra ngoài buồm. Đây nên chết Wano hải vực, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để giải thích. Cái kia đủ để ở Grand Line cái khác hải vực đi hàng hải thuật. Đến nơi này có thể nói là không có đất dụng võ chút nào. Bên phải, bên trái, đúng, chính là chỗ đó, chỉ cần ngồi lên hải lưu, ta đi, đem gia nhập, muối mỏ kết tinh, vân thừng duệ khởi sau. Gridu ở trên trời ngay cả đạp mấy cái, đứng yên ở nhanh muốn tới gần thuyền bè một con cá chép trên đầu. Bạch, một trận thuấn tránh tàn ảnh đi qua. Thân thể bị dây dưa tới màu trắng vân thừng cá chép, to bằng cái thớt trong con người hiện lên bất mãn. Phốc thông, đột nhiên huy động cái đuôi nó, thoát khỏi sau lưng bầy cá, giống như một nhánh ra dây mũi tên nhọn, thẳng tắp xông về thuyền bè. Ân, chi, không chờ Gridu cưỡng ép thay đổi nó phương hướng đi tới. Rồi trên khán đài Brook liền buôn vang lên dồn dập âm điệu. Nghe được cái này âm nhạc cá chép trong mắt cá xuất hiện một ít hỗn loạn. cuối cùng lao qua thuyền bè nhanh chóng về phía trước. Được rồi, cá chép sẽ dẫn chúng ta đi lên. Brook tiên sinh, ngươi là làm sao làm được? Mặt lộ vẻ kinh hỉ Chris Du, nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới khán đài trước lan can. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là phảng phất tự cửu thiên đỉnh chút xuống chạy tới, quanh co mà xuống, trong suốt liên miên thác nước. Nếu là Rex ở chỗ này, nhất định sẽ đối với cá chép môn leo thác nước hành động kêu lên một câu. Cá chép vượt long môn. Tiểu thư Chris Du đang trả lời cái vấn đề này trước. Có thể để cho ta thưởng thức một chút ngài mập giấy sao? 3. Mặc màu hồng nhạt kimono thiếu nữ. Không chút lưu tình đem Brook đầu dẫm ở guốc mộc bên dưới. Ồ hô, chấm ngoặc kép. Dù vậy, Brook cái kia còn dư lại xương trên mặt. Hay lại là lộ ra dị thường thỏa mãn say mê. Dù sao có thể bị thiếu nữ xinh đẹp dẫm đạp số lần. Nhưng là có một lần thì ít một lần a. Đô, bí bo, từ vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc bị Brook hỏi kinh ngạc. Ngượng ngùng cùng tức giận, lại đến bây giờ thành thói quen Chris Du. Rất có Queen Phạm Nhi từ trước người hai luồng chật trội bên trong. Móc ra ngủ mơ mơ màng màng đen đen mu si bắt đầu bấm số. Apado, his kha zz hí zzz, his kha zz hí zzz, đen nhánh dưới ánh trăng, du vệ ở trong rừng rậm không chi chủ bất an khạc xà tâm. To lớn con người màu vàng bên trong tràn đầy đối với phía trước chiến trường kia sợ hãi. Ha ha, ha ha, cô Lin khốn kiếp, lần này ta một chút nhặt được 3 cây, xem ta không gọt chết ngươi. Coi như ngươi có vũ khí, ta cũng không thấy sợ ngươi. Nói ít lời hay rồi, ngươi một cái hèn hạ, vô sỉ khốn kiếp tiểu nhân. Từ bỏ ý định đi, dâu, vô luận ngươi như thế nào mắng, hôm nay ta đều phải thắng ngươi. Đinh đông, phanh, mặc dù nghe không hiểu lắm vừa đánh vừa chửi hai người đang nói gì. Nhưng không chi chủ vẫn bị kia mảng lớn sụp đổ rừng rậm, thân thể xuống không ngừng chấn động mặt đất, cùng với trong không khí tràn ngập khí thế kinh khủng dọa sợ. Nếu như không phải là trên lưng nó có vị này tiểu gia, không chi chủ là đánh chết, cũng sẽ không đến gần hai người chiến trường. Phốc suy, đừng sợ, có ta ở đây, cảm nhận được dưới mông phương này vật khổng lồ sợ hãi. Đưa tay ra Rex vỗ vỗ nó cho ra an ủi. Hắn cũng không phải là đang cười đại xa, mà là ở cười đánh khí thế ngất trời hai người. Hai người bọn họ rõ ràng mắng rất hung, đánh cũng như dầu sôi lửa bỏng. Nhưng Rex rất rõ, trong này cũng không có gì sát ý, chỉ có mãnh liệt chiến ý. Dựa theo loại đánh nhau này phương thức tiến hành tiếp. Hơn nữa hai người đều là 8 lạng nửa cân. Đến cuối cùng nhất định sẽ biến thành trần trụi cận chiến loại. Tỉ như, ngươi bèo dậy đánh một quyền của ta, ta chống đỡ thân thể đánh ngươi một quyền, như vậy. Nếu như ngang tay đây, chấm ngoặc kép, nghĩ tới cái này rất có thể kết quả. Greg vuốt ve một chút cái chán, muốn thật thành như vậy. Vậy thì nên hắn ra mặt, đem Zoe qua đời chân tướng nói cho dâu. Cô Lin lão sư chi sở dĩ như vậy vô lý, gắng phải để cho dâu buông tha tìm Rayleigh, cũng là bởi vì hắn cùng với Rayleigh quen nhau nguyên nhân. Nếu như không có này một cha, chỉ sợ hắn lão sư đã sớm với này dâu đi tìm Rayleigh liều mạng. Coi như cô Lin với Zoe quan hệ rất bình thường, nhưng vì dâu hắn nhất định sẽ đi, dâu là đáng giá tín nhiệm. Nhưng có một số việc có thể không nói, liền tận lực không nói. Dâu ca rất lợi hại a. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại cô Lin dặn dò, tự lẩm bẩm Rex cũng bị đổi mới một lần tam quan. Lúc trước ở Ta Linh đảo thời điểm, là hắn biết dâu rất mạnh, cường đại đến đủ để tiến vào CP0 bên trong. Nhưng hắn không nghĩ tới, dâu ở như thế điều kiện bất lợi xuống, còn có thể với cô Lin đánh có tới có lui. Phải biết, Trải qua mấy năm này, Fruit năng lực mở mang cùng ngang ngược tu hành. Cùng với những năm trước đây đánh hạ rất tốt đẹp thân thể cơ sở. Hắn lão sư này bây giờ thực lực không nói sánh vai hải quân đại tướng. Nhưng muốn động lên thật sự đến, quyết chiến cái 1-2 ngày là không thành vấn đề. Tình huống bây giờ là, nếu để cho dâu bắt được đem tiện tay vũ khí, sợ rằng thực lực còn phải tăng lên không ít. Cái này thì rất khủng bố rồi. Cũng không trách cho hắn dám tìm Rayleigh đi liều mạng. Mặc dù một mình đấu kết quả nhất định là hắn thất bại. Nhìn dáng dấp trong chốc lát không kết thúc được a. Đang chuẩn bị nhắm mắt minh tưởng Greg, chân mày cau lại sau cái chán điện quang lóe lên, là tiểu đa nói chuyện điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.